Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 783, Osea. Góc truyện audio.com. Phản chính thời gian dư giả. Xem như lãnh hội một chút dị giới văn hóa tập tục. Lạc Xuyên gật đầu. Được, đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ. Elvis trong miệng điện hạ rốt cuộc là ai? Elvis kinh ngạc nhìn Lạc Xuyên. Tựa hồ là có chút không tin hắn dễ dàng như thế thì đồng ý. Nguyên bản trong lòng chuẩn bị đồ vật lúc này tất cả cũng không có đất dụng võ. Cảm giác rất khó chịu. Vì cái gì các ngươi một mực không theo thói quen ra bài. Hít một hơi thật sâu. Bình phục lại tâm tình. Elvis gật gật đầu. Xin mời đi theo ta. Nói xong. Bóp nát trong tay bộ dáng cùng loại vòng tròn khảm phủ lấy kỳ quái hình vẽ hình học vầng sáng. Một loại kỳ lạ ba động hướng bốn phía bao phủ ra. Yên lặng trong thế giới dần dần xuất hiện nhỏ xíu nói chuyện với nhau âm thanh. Tựa hồ là theo xa xôi phương hướng vang lên. Chú ý tới hai tầm mắt của người. Lại thêm cái kia kẻ ngoại lai thân phận. Elvis giải thích nói. Một loại tên là người không phận sự lui tán ma pháp. Có thể che đậy phổ thông cảm giác con người. Có thể không bị nhân viên không quan hệ quấy dày. Cùng tu luyện giả lấy thực lực thay đổi chính mình tồn tại cảm giác có chút tương tự. Quảng cáo. Yêu Tử Yên trước đó tựa hồ còn rút được một cái tương tự kỹ năng tới. Theo Elvis, ba người đi tới ở vào trong thành phủ thành chủ. Cùng vừa mới Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên đi dạo địa phương so sánh. Phủ thành chủ chỗ khu vực thì lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Không biết có phải hay không là bởi vì một số luật pháp nguyên nhân. Tiến vào phủ thành chủ. Xuyên qua kéo dài hành lang. Lại đi qua mấy cái đình viện. Ven đường trải qua mấy đạo vệ binh chấn giữ cánh cửa. Ba người đi tới phủ thành chủ chỗ sâu một chỗ trước của phòng. Đối với phủ thành chủ lớn nhỏ cùng trình độ phức tạp. Lạc Xuyên có chút kinh thán. Thế giới khác người tại kiến trúc phương diện đều như thế có ngày phân sao. Một vị thành chủ phủ. Thế mà kiến tạo cùng một tòa mê cung không sai biệt lắm. Rãnh điểm thật sự là nhiều lắm. Trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào bắt đầu nôn. Dừng bước lại. Elvis nhìn lấy hai người. Điện hạ thì trong phòng chờ đợi. Người không đi vào. Yêu Tử Yên hỏi. Elvis gật gật đầu. Lùi từ trước đến nay lúc con đường. Lạc Xuyên nhìn về phía trước mắt cửa phòng. Màu đen nhánh. Tuyên khắc lấy đơn giản hoa văn làm trang sức. Rất phổ thông. Không có gì đẹp mắt. Tại cửa phòng đối trách. Lạc Xuyên có thể cảm giác được có một cái khí tức cường đại. Không do dự. Lạc Xuyên đẩy cửa phòng ra. Cùng Yêu Tử Yên đi vào. Trong phòng tia sáng rất sung túc. Không gian cũng rất lớn. Ngồi ở trên ghế salon thiếu nữ. Hấp dẫn hai tầm mắt của người. Giống như kim sắc tơ lụa. Giống như tóc dài rủ xuống đến bên hông. Bích trong mắt màu xanh lam dường như tinh khiết nhất thủy tinh. Tựa hồ liếc một chút liền có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Mặc dù có mái tóc dài vàng óng cùng ánh mắt xanh biếc. Khuôn mặt lại mang theo điển hình phương Tây đặc thù. Thân mang một thân màu bạc trắng khinh giáp. Tư thế hiên ngang. Quý tộc khí chất cùng phong cách chiến đấu hoàn mỹ dung hợp trong đó. Quảng cáo. Thiếu nữ thấy được tiến đến Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Đứng người lên. Bích hai con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Xuyên ánh mắt. Thanh âm thanh thúy, kẻ ngoại lai, dùng xưng hô thế này gọi các ngươi cũng không có vấn đề à, có thể. Lạc Xuyên gật đầu, không có phản ứng gì. Yêu Tử Yên ngược lại là chăm chú nhìn thêm. Sau đó thì nhàm chán quan sát trong phòng đồ vật. Thiếu nữ cười cười, đối phản ứng của hai người không có để ý, nàng vươn tay. Có trời mới biết vì cái gì cô Lô cũng là loại này ân cần thăm hỏi phương thức. Thủy Triều thủ tịch thống soái. Osea, Thủy Triều, Cô Lô hiện tại giống như thì có ba cái thế lực. Cần phải là một cái trong số đó. Lạc Xuyên cũng đưa tay ra. Lạc Xuyên, Khởi nguyên thương thành lão bản. Cách chương.